tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Thanh Ngọc Liên Hoa thể hiệu quả. 6 mảnh lục Thanh Ngọc Liên, mỗi người được một mảnh, từng người dùng mà xuống, sau đó một mình tu hành, Lý Mục đem bên trong một mảnh lục Thanh Ngọc Liên nuốt xuống. Mát mẻ ở trong cổ họng tỏa ra ra, lá cây rất nhanh hóa thành một nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể. Cấp tốc bị thân thể hấp thu lấy, tản vào tứ chi bách hài bên trong. Lý Mục có thể cảm ứng được trong thân thể xuất hiện một luồng mát mẻ khí lưu. Này một luồng khí lưu dọc theo thân thể kinh mạch vận chuyển, không ngừng gột rửa cải tạo thân thể, để thân thể đối với thiên địa linh khí thân hòa độ tăng lên. Này một luồng mát mẻ khí lưu, không chỉ là nâng lên đối với linh khí thân hòa độ, ở cải tạo thể phách trong quá trình, còn để thánh thể ẩn chứa một luồng đặc thù sức mạnh. Này một nguồn sức mạnh, có thể để cho thân thể miễn dịch độc vật, nhưng là này một tác dụng đối với Lý Mục cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Lý Mục trở thành một danh y dược sư sau khi vốn là bách độc bất xâm, lục Thanh Ngọc Liên đối với hắn hiệu quả chỉ là duy trì tuổi trẻ dáng dấp cùng trở thành Thanh Ngọc Liên Hoa thể thôi. Thời gian chuyển rời, Lý Mục lĩnh hội lục Thanh Ngọc Liên cho tự thân mang đến biến hóa. Đây chính là vương thể hiệu quả sao? Lý Mục cảm thụ lấy vận chuyển công pháp thu nạp thiên địa linh khí trạng thái, so với dĩ vãng thời điểm thoáng tăng lên một chút. Có điều, những này hứa cho phép nâng lên, đối với đạt đến đoạt mệnh cảnh Lý Mục mà nói cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nói đúng ra, vương thể đối với Lý Mục vốn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đối với tu sĩ mà nói, linh thể, vương thể ở huyền môn cảnh trước có kinh người hiệu quả. Nhưng là theo tu sĩ đạt đến huyền môn cảnh, câu thông thiên địa chi môn, có thể đại đại tăng nhanh đối với thiên địa linh khí hấp thu. Linh thể, vương thể mang đến linh khí hấp thu, chính là hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Duy nhất tác dụng, chính là đặc thù linh thể cùng đặc thù vương thể mang đến cái khác hiệu quả thôi. Như Thanh Ngọc Liên Hoa thể bách độc bất xâm, có thể Lý Mục vốn là bách độc bất xâm, vì lẽ đó Thanh Ngọc Liên Hoa thể đối với hắn không có hiệu quả. Sở dĩ dùng Thanh Ngọc Liên Hoa thể, chỉ là cảm thụ trong đó huyền diệu mà thôi. Hoàng thể đối với tu sĩ đạt đến đại thừa cảnh, cũng còn có hiệu quả nhất định, như là hoàn chỉnh Thanh Ngọc Liên Hoa thể, cùng hạng Thanh Vũ Bách Linh Hoàng thể. Cho nên lúc ban đầu Diễn Nguyệt môn môn chủ Bộ Thiên Ca mới có thể nghĩ như vậy, muốn chiếm được hạng Thanh Vũ Bách Linh Hoàng thể. Cho tới càng lên phía trên thánh thể, thần thể, hiệu quả càng cao hơn huyền diệu, đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều có tác dụng không tầm thường. Mỗi một cái thánh thể, thần thể tu sĩ, không phải là một nho nhỏ lam huyền tinh có thể nhốt lại. Bằng vào ta thực lực, e sợ liền hoàng thể đều không có bao nhiêu tác dụng. Nếu là muốn mua chỉ có thể lựa chọn thánh thể cùng thần thể. Lý Mục ánh mắt lập lòe. Ở hết thảy thể chất bên trong hắn rất muốn mua là đại đạo hồng lô thần thể. Có thể mang thiên địa đại đạo luyện hóa, hóa thành tự thân lực lượng thần kỳ thân thể, vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đại đạo hồng lô thần thể cần thiết thánh cống hiến trị quá lớn. Đã đạt đến mấy chục trăm triệu thánh cống hiến trị mức độ. Chỉ sợ là đem toàn bộ lam huyền tinh đều bán, đều rất khó tiến đến một đại đạo hồng lô. Dù sao, Lý Mục lấy được ma nguyệt giáo linh thạch cùng dược thần cốc linh thạch, vừa mới hơn 30 vạn thánh cống hiến trị thôi. Toàn bộ 13 châu, thánh địa không vượt qua 20, toàn bộ linh thạch hợp lại cùng bảo vật hợp lại, cũng là mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu thánh cống hiến trị thôi. Hả? Lý Mục mở hai mắt ra, hướng về Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi trên người mấy người đảo qua, ở tại bọn hắn quanh thân, thiên địa linh khí cô đọng thành một đóa liên hoa hình dáng hết sức thần bí. Xem ra cha mẹ bọn họ đã luyện hóa lục thanh ngọc liên, đản sinh ra thanh ngọc liên hoa thể. Một lát sau, mọi người lần lượt mở hai mắt ra. Bùi Minh Nhi, Hạ Hầu Vận, Lệnh Hồ Đồng nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Các nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến thanh ngọc liên hoa thể mang đến hiệu quả. Xác thực có thể làm được dung nhan bất lão. Vô luận là ở đâu một thế giới, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Các người cũng đã đem thân thể cải tạo thành thanh ngọc liên hoa thể. Tư chất phải làm có điều nâng lên. Đối với thiên địa linh khí thân hòa độ cũng tăng lên không ít. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ ở Thanh Xuyên ở lại mấy ngày thời gian. Sau đó sẽ sanh trở lại lĩnh luyện đan sư công hội. Lý Mục nói, tốt, có thể, mọi người cùng nhau gật đầu. Lý Mục lần thứ hai đem Lý Vân Phi bốn người ném tới bất đồng địa phương. Lấy được thanh ngọc liên hoa thể, mọi người sức chiến đấu tựa hồ cũng tăng lên không ít. Trải qua ba ngày thời gian, triệt để thành thục liên quan với nắm giữ thanh ngọc liên hoa thể. Đồng thời tu vi đều có nhất định tiến bộ. Lý Vân Phi linh thần cảnh đỉnh cao, Bùi Minh Nhi chân vũ cảnh, Lý Viễn linh thần cảnh, Lệnh Hồ Đồng linh thần cảnh, sau đó cùng trở về. Yên tĩnh trong rừng núi, một con trắng đen xen kẽ chim nhỏ rơi vào nằm trên đất một người thanh niên trên người. Xì một tiếng, mùi hôi truyền ra, ngâm vào chim cứt rơi vào người thanh niên kia trên trán. Thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đem trắng đen xen kẽ chim nhỏ cho sợ hết hồn, nhanh chóng thoát đi. Hô, thanh niên miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt dần dần khôi phục bình thường trạng thái, hướng về bốn phía nhìn lại, lộ ra một tia nghi hoặc. Ký ức từ từ dâng lên trên, nhớ lại trước chuyện đã xảy ra. Sư phụ chết rồi, đây là thật sao? Thanh niên mang theo một tia nghi hoặc, thần thức câu thông chính mình nhẫn chứa đồ, phát hiện trong nhẫn chứa đồ kim quang đao. Rốt cục xác nhận, kim quang đao, sư phụ chết rồi, bị cái kia nữ tính đại ma đầu giết đi. Nhanh, mau đem trong chuyện này báo tông môn. Thanh niên chậm chậm đứng dậy, đang muốn bay trở về thánh tâm giáo, rồi lại ngừng lại, không được, không thể như vậy trắng trợn trở lại thánh tâm giáo. Ta ngất nhất định có tình huống đặc biệt, hay là đại ma đầu đồng bọn làm. Nếu là bị biết được ta không có chuyện gì, có thể sẽ lần thứ hai chiêu khai đến sát hại, ta cần cẩn trọng một chút, phòng ngừa bị đại ma đầu cùng hắn đồng bọn phát hiện ra. Thanh niên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ khác y vật, thay đổi đi tới, chợt sử dụng có thể ngăn cách tra xét mũ, dẫn theo lên, giống như cái võ lâm cao thủ như thế. Ở giữa núi rừng nhanh chóng xuyên qua thanh lĩnh luyện đan sư công hội, Lý Mục ý thức tiến vào game Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong tu luyện. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Viễn bốn người nhưng là tinh tế cảm thụ lấy thanh ngọc liên hoa thể, đồng thời cố gắng tu hành. Bên trong gian phòng, Hạ Hầu Vận cũng là ở tu hành. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt thâm thúy đen kịt, phảng phất vô tận thâm uyên. Nàng chậm rãi giơ tay lên đến, trong tay thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đóa màu đen liên hoa. Chuyện gì thế này? Hạ Hầu Vận nghẹn giọng hỏi. Thanh ngọc liên hoa thể chỉ là một loại vương thể thôi. Thể chất của ngươi nhưng là tiếp cận với thần thể thánh thể, vượt xa thanh ngọc liên hoa thể. Thanh ngọc liên hoa thể chất cứ như vậy bị ngươi ban đầu thể chất đồng hóa, hóa thành hắc ngọc liên hoa thể, hiệu quả cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Trong hư không thanh âm của nói, hắc ngọc liên hoa thể. Hạ Hầu Vận thấp giọng một lời hỏi, thể chất trong lúc đó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau? Tự nhiên là biết. Trong hư không thanh âm nói, thể chất vốn là một loại đặc thù năng lượng lưu giữ phương thức. tự nhiên là cao cấp, ảnh hưởng cấp thấp. Không chỉ là cái này, ta cuối cùng cảm giác gặp nguy hiểm áp sát. Ngươi tra xét đến cái gì? Hạ Hầu Vận hỏi lần nữa. Đoạn này thời gian, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy được không ổn. Chỉ là thể chất trong lúc đó ảnh hưởng thôi. Thể chất trong lúc đó tác dụng cũng sẽ sản sinh ngoài hắn ra ảnh hưởng. Trong hư không thanh âm của nói, thật sao? Hạ Hầu Vận ngờ vực, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào. Chỉ được tiếp tục tu luyện. Trong hư không thiểu không âm thanh. Nếu như thời gian không sai, tên tiểu tử kia nên tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.